Câu chuyện của Cừu, chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cô bước vào, tiếng thì thầm im bặt, mọi người trao đổi ánh mắt. Bạch Nhược Linh đến bàn, ngạc nhiên nhìn bó hoa. Thay vì dán C, H, E, T hay mực đen, đây là lần đầu tiên cô nhận được hoa hồng. Tấm thiệp viết vội, chữ nguệch ngoạc, xin lỗi, không có chữ ký, nhưng cô biết là của Hứa Bảo Nam. Cậu ta đang ngồi phía sau, cúi gằm mặt, căng thẳng như một tử tù. Bạch Nhược Linh nhíu mày, khó khăn lắm mới nhấc được bó hoa lên, rồi đặt nó lên bục giảng. Cô về chỗ ngồi, lật sách vở ra. Quả nhiên, Hứa Bảo Nam không thể ngồi yên. Cậu ta lao đến, này, Bạch Nhược Linh, cậu ta dừng lại, nuốt nước bọt. Sao thế? Cô hỏi, không nhìn cậu ta. Vẻ đẹp lạnh lùng của cô khiến cậu ta run sợ, như thể người phụ nữ giận dữ hôm qua không phải là cô. Giọng Hứa Bảo Nam nhỏ dần, sự tự tin thường ngày tan biến. Tớ chỉ muốn xin lỗi cậu thôi. Sao cậu lại như vậy? Tớ đã bảo bọn họ đừng có bịa đặt những chuyện không có thành có nữa rồi. Ánh mắt cô sắc lạnh, không chút cảm xúc. Muốn tớ phải cảm ơn ân huệ của cậu sao? Cậu ta nghẹn lời. Không phải vậy, cậu ta biết mình đã sai. Nhưng lời xin lỗi khô khan này, cậu ta hiểu, sẽ chẳng bao giờ chạm đến được trái tim cô. Hứa Bảo Nam đổi chiến thuật, cậu đã gặp dầu dừa chưa? Nghe đến cái tên ấy, vẻ mặt kiên định của Bạch Nhược Linh khẽ lay động. Ý cậu là gì? Hôm qua, bọn con gián đã nói với cậu ta rất nhiều chuyện. Tớ không hề hay biết, tớ không bảo bọn họ làm vậy. Một thoáng bối rối hiện lên trên gương mặt Bạch Nhược Linh, dù cô cố gắng che giấu. À, vậy sao? Các bạn học của tớ thật nhiệt tình. Hứa Bảo Nam chớp lấy cơ hội, ánh mắt sáng lên. Cậu ta, có để ý không? Bạch Nhược Linh cúi đầu, im lặng một lúc rồi nói. Không liên quan đến cậu. Sao lại không liên quan? Tớ thích cậu, tớ không để ý. Cậu ta nói to, không chút do dự. Cả lớp sững sờ, những tiếng, cái gì, vang lên đầy kinh ngạc. Mộ Linh Nhi, dù không khóc, nhưng vẻ mặt cũng đầy chua xót. Cậu không để ý. Bạch Nhược Linh đứng dậy, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào Hứa Bảo Nam. Cậu có tư cách gì mà không để ý, cậu để ý hay không, liên quan gì đến tớ? Tớ, ý tớ là, tớ sai rồi, tớ sẽ bù đắp cho cậu, cậu muốn tớ làm gì cũng được. Hứa Bảo Nam tái mặt, những ngón tay nắm chặt mép bàn trắng bệch. Sau mười mấy giây giằng co, cậu ta cúi đầu, quay về chỗ ngồi. Thất bại này, cậu ta đã lường trước, tiết học bắt đầu, nhưng Bạch Nhược Linh không thể nào tập trung. Sự kháng cự của Diệp Tinh Du tối qua ám ảnh cô, khiến cô không thể nào yên lòng. Những lời đồn đại ấy đã ảnh hưởng đến cậu ấy sao? Con gián đã nói gì? Chắc chắn không phải những lời tốt đẹp. Tâm trí cô bắt đầu trôi dạt. Dù lớp học im lặng, nhưng những lời nói độc địa cứ vang vọng bên tai cô. Ghê tởm muốn C, H, E, T mà còn giả vờ thanh cao. Sao cái loại người như thế mà Diệp Tinh Du cũng thích cho được? Cái bài thơ gì ấy nhỉ? Một đôi tay ngọc ngàn người gối, một chút son môi vạn người nếm. Hi hi hi hi, kinh tởm, tớ nghe nói, cậu ta còn phá thai 2 lần rồi đấy. Nói cho Diệp Tinh Du biết cậu ta lẳng lơ như thế nào, coi như là chúng ta làm việc tốt, đúng không? Bạch Nhược Linh nghiến răng, cố kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào. Từ, lẳng lơ, như một lưỡi đê, a, o sắc lạnh, cứa vào lòng cô. Dù là với ai, đàn bà hay con gái, người phóng khoáng hay kín đáo, từ ấy vẫn mang một sự độc ác tột cùng, một sự xúc phạm tia, n trụi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó như một thứ vũ khí, một khi đã gán cho người phụ nữ, kẻ nói ra nghiễm nhiên leo lên đài đạo đức, nghiền nát nhân phẩm người kia. Với một cô gái trong sáng, chỉ vừa mới chạm vào thế giới này như Bạch Nhược Linh, lời buộc tội ấy như một nhát đê, a, o chí mạng. Cô run rẩy, giận dữ đến tột cùng, nhưng bất lực. Cố lên, tan học sẽ ổn thôi, nghỉ sẽ ổn thôi, tốt nghiệp sẽ ổn thôi. Cô tự nhủ, nhẫn nhịn đi, Bạch Nhược Linh, đừng để bọn họ lừa. Mình phải vào đại học tốt nhất, thoát khỏi cái vũng lầy này. Diệp Tinh Du hiểu rõ bọn họ là loại người gì, cậu ấy sẽ không tin. Họ chỉ đang tự bôi nhọ mình, rồi sau này, cô sẽ sống thật hạnh phúc. Đó mới là sự trả thù ngọt ngào nhất. Nhưng hôm nay, những lời tự trấn an ấy như vô dụng. Dù cô cố gắng đến mấy, một cục nghẹn vẫn mắc kẹt trong cổ họng. Cô quyết định, tan học nhất định phải tìm Diệp Tinh Du. Dù cậu ấy có tin những lời đồn đại ấy, cô cũng sẽ không trách. Ai mà chẳng có lúc bị lung lay, cô sẽ giải thích, Diệp Tinh Du là người lý trí, cậu ấy sẽ tin cô. Nhưng đúng lúc tan học, cô bị giáo viên chủ nhiệm gọi vào phòng. Sau cặp kính sáng loáng, giọng ông ta đầy vẻ khó chịu, thở dài. Bạch Nhược Linh, tôi thật sự hết chịu nổi em rồi. Em và Diệp Tinh Du lại gây ra chuyện gì nữa vậy? Huấn luyện viên bóng chày vừa tìm tôi, mắng tôi không biết dạy học sinh. Cách Chương.